trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 7, đều đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Tao Edit, Kỳ Ninh. Cố Vân Đông đột nhiên mở trừng mắt, đi ra bên ngoài viện. Tường trong sân không cao lắm, bên góc tường đúng lúc có đặt một cái chuông tương, ở trên còn có một tấm gỗ lớn. Cố Vân Đông từ từ leo lên, lộ ra gần nửa cái đầu nhìn ra ngoài đường. Liền thấy dưới ấm trăng có hai đại nam nhân cao lớn, trong đó có một người nhỏ giọng. Người nhỏ giọng chút, đừng làm người ta tỉnh. Một người khác xoa xoa chân. Ta làm sao biết chỗ này có tảng đá, không phải là không cẩn thận vấp phải thôi sao? Cố Vân Đông hơi hơi híp mắt, tảng đá này là lúc trước nàng đặt ở đó, còn đặt trước cửa một thanh gỗ chặn cửa. May là nàng để chờ mấy thứ đó ra, bằng không thật đúng là không thể nghe được động tĩnh nhanh như vậy. Hai người này lún lút, muốn làm gì đây? Lúc nàng đang cân nhắc trong lòng, thì hai cái nam nhân vừa lúc hơi nghiêng người, lộ ra mặt của bản thân. Cố Vân Đông đột nhiên biến đổi sắc mặt, nàng kế thừa ký ức của nguyên chủ. Trong trí nhớ, buổi sáng nàng vừa gặp qua hai khuôn mặt này. Lúc ấy còn chưa cùng người Cố gia tách ra, khi đi đường Cố Đại Hà không cẩn thận đụng vào bọn họ một cái. Lúc đó hai người ánh mắt hung ác, liền như mấy con soi nhìn thấy mồi làm cho nhân tâm kinh sợ. Cố Đại Hà lúng túng xin lỗi, hai người kia hung hăng đạp Cố Đại Hà một cái mới rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, Cố Vân Đông rõ ràng từ trong mắt bọn họ nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt. Cho nên, giờ phú này bọn họ xuất hiện ở đây là để làm gì? Hảo, nhỏ tiếng chút, đừng động tay động chân. Giọng hai người nói chuyện ở góc tường lần thứ hai nhỏ nhỏ vang lên. Biết biết, nhanh lên. Chỉ cần nghĩ tới hai tiểu hoa nhi trắng trắng nộn nộn, ta đều siết ải nước miếng. Chúng ta vận khí tốt, bọn họ có một người đang hôn mê, chúng ta chỉ cần giải quyết người còn lại, kia hai tiểu hoa nhi liền là của chúng ta. Ngươi chỉ biết ăn, ta bảo ngươi đi kiểm tra tình hình thế nào. Có phải chỗ này không? Hai người vừa nói vừa đi về phía trước. Cố Vân Đông sắc mặt đại biến, tay chân lạnh lẽo, thiếu chút nữa không khống chế được từ chuông tương đi xuống. Chỉ hai lời ngắn ngủn, lượng thông tin lại cực lớn. Trong thời loạn thế, đổi con cho nhau ăn đương nhiên là có. Cố Vân Đông còn ở mặt thế hơn một năm, nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy những người như vậy. Trách không được hai người này lại có ánh mắt ác ý như vậy, trên người còn có một mùi tanh tưởi hủ bại. Thì ra là thế, hai người này rõ ràng là nghiện rồi. Ánh mắt Cố Vân Đông dần dần trở nên băng lãnh tàn khốc, thậm chí còn mang theo một tia thị huyết. Đối với nàng, mặc kệ là ở hoàn cảnh gì, làm người ít nhất đều có điểm mấu chốt của mình, nếu không đều không bằng bản năng sinh tồn của súc sinh. Mà cái này, chính là điểm mấu chốt của nàng. Huống chi nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, đây chính là nhắm vào các nàng sao. Bốn người, hai tiểu hoa nhi, một người hôn mê được cõng vào, bọn họ chỉ cần đối phó một mình Dương Thị là đủ rồi. Vậy càng không thể buông tha cho bọn hạ. Cố Vân Đông nhìn hai người kia đã chạy tới trước cửa một căn nhà, lặng yên không tiếng động đi vào. Nàng giật giật tay chân, tuy sức lực đã khôi phục lại, nhưng thân thể vẫn rất yếu. Muốn xử lý hai người kia bằng cận chiến chính là danh đồ ăn lên tận miệng bọn họ, đáng tiếc nàng ở mặt thế không có súng, nếu là công kích tầm xa thì bắn gục bọn họ dễ như trở bàn tay. Ân, từ từ, không có súng, nhưng hình như nàng có mang nỏ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc đi tìm vật tư vô tình tìm thấy được, chỉ là không có nhiều mũi tên, nên nòng rất ít dùng. Cố Vân Đông đôi mắt nhiễm ý cười, từ trên tường đi xuống. Nàng rất mau đi đến cửa nhà ở bên cạnh, hai người kia đi vào cửa cũng không đóng. Cố Vân Đông hơi nghiêng người nhìn vào, liền thấy trong viện có một người đang đứng, một người khác thì không thấy bóng dáng. Thực tốt, đánh từng người từng người. Cố Vân Đông đem nỏ điều chỉnh tốt, nhắm ngay cổ hắn cách chương.